Ông Trần, bà Trần, hai người có thể ra ngoài rồi tiếp tục ân ái có được không? Cách chương.